Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 58, 58, thuận lợi qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thường Hy và Lê Cảnh Nghi vừa ngồi xuống. Người giúp việc trong nhà đã bắt đầu dọn đồ ăn lên. Cả ngày hôm nay, Thẩm Thường Hy chưa có một hạt cơm nào vào bụng. Sau khi đi lấy Bối Bối về, nhận được tin phải đến cửa hàng chọn quần áo, trang điểm. Rồi mua quà bận tới bận lui cho tới bây giờ, nhưng vì trước lúc đó căng thẳng chuẩn bị nên quên đi cái đói. Bây giờ nhìn bàn đồ ăn lần lượt dọn lên bàn, cảm giác đói cồn cào bắt đầu xông tới mạnh mẽ. Ọt ọt, tiếng bụng của cô đột nhiên reo lên mấy tiếng. Giữa không khí bữa cơm gia đình yên ắng căng thẳng đến nghẹt thở, giống như chuông báo thu hút sự chú ý của mọi người. Mất mặt chết mất. Nếu biết như thế này cô đã mua đại cái gì đó trên đường ăn rồi mới tới đây. Thẩm Thường Hy cười gượng gạo ôm bụng nhịn lại, che đậy sự xấu hổ len lỏi trong từng hơi thở. Cô thật muốn kiếm cái hố nào đó chui xuống đất. Hôm nay em chưa gì, bây giờ nên tranh thủ ăn nhiều vào. Lê Cảnh Nghi gắp vào đĩa của cô một miếng cá sau đó nói. Nhìn miếng cá không có mảnh xương nằm im lìm trên đĩa, đầu của cô lại càng muốn nổ tung. Đại ca à, anh có nắm rõ tình hình không vậy? Không thấy cô đã ngượng tới mức không ngóc đầu lên nổi rồi sao? Làm gì có cái đạo lý trưởng bối chưa ăn hậu bối đã ăn rồi chứ? Thẩm Thường Hy ái ngại ra sức day chán ra dấu cho anh dừng ngay hành động quan tâm không đúng lúc này, nhưng Lê Cảnh Nghi với trí tuệ cảm xúc về chuyện tinh ý là âm vô cực, đời nào có thể nhận ra được. Ha ha, em không đói. Thẩm Thường Hy cười cười, cười đến bất đắc dĩ. Em không ăn, anh sợ lát sẽ có động đất đó. Lê Cảnh Nghi nói xong, khóe môi anh hơi run, trong mặt tràn ngập ý cười, rõ là đang muốn cười lắm. Kiếm hiệp hay, lần đầu tiên anh nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng của một người lại to tới vậy. Không biết Thẩm Thường Hy bình thường trời đất không sợ, trước mặt anh không cần mặt mũi, lại sợ phải gặp phụ huynh. Em, cô không cần mặt mũi nữa à? Lê Cảnh Nghi đúng là không bỏ qua bất kỳ lúc nào để làm cô bẽ mặt. Bà Lê ngồi đối diện với cô và anh, nhìn thấy hành động bộc phát của anh liền cười tủm tìm, lại nhìn chằm chằm Thường Hy từ lúc tới cho đến bây giờ không sót một cọng lông. Cười nói, ta không ngờ đời này còn có thể tận mắt nhìn thấy cảnh con ngọt ngào với một cô gái như vậy. Cái gì cơ? Cô không nghe lầm đấy chứ? Có chỗ nào ngọt ngào vậy? Thẩm Thường Hy miệng cười còn khó với hơn là khóc. Hôm nay đầu bếp đặc biệt chuẩn bị vài món đặc biệt, con nếm thử xem. Đột ngột bảo con tới đây gấp như vậy chắc con đã vất lắm. Sau đó bà hắng giọng, lại gấp thêm một miếng cá nữa vào đĩa của cô. Thường Hy cuống quýt xua tay. Không có không có, tại nay con có căng thẳng quá nên mới quên ăn chưa thôi ạ. Cô thành thật với trạng thái của bản thân nhưng vốn không định nói như vậy. Không biết là vì cuống quá nên nói vậy hay sợ bị hiểu lầm. Nói xong liền cảm thấy không đúng, hận không có cái hố nào chui vào. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong nhà bao gồm cả Lê Cảnh Nghi đều khựng lại. Vẻ mặt lúc đó có thể gọi là ngạc nhiên vô cùng. Sau vài phút sững sờ, tiếng cười đồng loạt vang lên. Từ nãy đến giờ không khí trên bàn ăn vẫn luôn căng thẳng triệt để, mãi cho tới bây giờ mặt người nào người nấy mới giãn ra vài phần. Ngay cả ông cụ Lê cũng không nhịn được cười nữa, cười to nhất trong nhà. Thẩm Thường Hy cũng không hiểu nổi sao câu chuyện này lại khiến cho mọi người hứng thú như vậy. Chỉ cảm giác hai má nóng bừng như muốn nổ tung. Đó, ba thấy chưa? Con bé đáng yêu quá trời. Hèn gì thằng Cảnh Nghi nó thích tới vậy. Bà Lê cười tươi ra mặt nói với ông cụ Lê. Bữa cơm gia đình trở nên thân thiện và vui vẻ hơn nhiều nhờ có thêm hai thành viên mới. Một là ông chú thất lạc của Lê Cảnh Nghi, hai là Thẩm Thường Hy. Lúc mới đầu khi tới đây, nhìn sắc mặt người nào người nấy đều nghiêm trọng, Thẩm Thường Hy cứ tưởng đây sẽ là một gia đình cứng nhắc và trịch thượng, lạnh lùng giống hệt Lê Cảnh Nghi. Nhưng trò chuyện còn chưa được bao lâu, Thẩm Thường Hy mới vỡ lẽ, hóa ra tất cả chỉ là cái uy nghi nhất thời dùng để lấy hình tượng. Nghe nói là vì chưa biết mặt mũi cô gái mà Lê Cảnh Nghi thích là người như thế nào, Không biết có phải kiểu gia giáo nghiêm túc hay kiểu thoải mái dễ gần. Trước tiên cứ cần phải quan sát thêm đã. Ba mẹ Lê Cảnh Nghi vô cùng cởi mở, cũng thoải mái nói chuyện về Lê Cảnh Nghi ngày xưa, về công việc và về cuộc sống. Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Thẩm Thường Hy lại nhớ tới gia đình của cô ở Nhất Thành. Tính cách sởi lởi dễ gần này đúng là 1 9 1 10. Ông cụ Lê cũng không ngoại lệ, mới có ngoài 60. Tóc vốn dĩ mới chỉ điểm bạc nhưng lại đi nhuộm tóc trắng. Ông nói bình thường nếu để tóc đen sẽ không được ai khen trẻ. Nhưng khi nhuộm tóc trắng, sẽ có rất nhiều người không biết gì nhảy vào khen lấy khen để. Thẩm Thường Hy lúc không biết cũng suýt chút nữa phạm tội tày trời khi chót dại khen ông cụ chắc ngoài 70 mà da mặt vẫn hồng hào đẹp lão quá. Mà không hề nghĩ tới, ông chú đang ngồi cười hùa theo kia lại chỉ hơn Lê Cảnh Nghi có 5 tuổi. Tổng kết lại, gia đình này đúng là khó hiểu hệt như Lê Cảnh Nghi vậy. Nhưng hình như vẫn là dễ thương hơn anh nhiều. Ngoài ra, Thẩm Thường Hy còn từ chỗ mẹ anh lấy được kha khá thông tin hữu dụng. Bà nói anh chưa từng dắt cô gái nào về nhà dù những người con của bạn bà nhỏ tuổi hơn anh đều đã yên bề gia thất. Bà và ông Lê đã từng rất lo lắng rồi nghĩ có khi nào anh không thích con gái nữa hay không. Hóa ra lời đồn này không chỉ có trong công ty. Ngay cả người nhà anh còn nghĩ như vậy. Bọn họ đồn như thế đúng là không phải không có căn cứ. Thẩm Thường Hy vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người trong lúc ấy cũng không quên thể hiện tình cảm mặn nồng son sắt với Lê Cảnh Nghi nhưng thực chất là không bỏ qua cơ hội sai bảo chiếm tiện nghi từ anh. Giả dụ như trong lúc anh đang chăm chăm điện thoại từ công việc, sẽ không nể nang bắt anh gỡ xương cá cho mình. Nếu như Lê Cảnh Nghi không làm theo chắc chắn không loại trừ khả năng bị cả nhà lườm cho một trận. Thẩm Thường Hy đột nhiên cảm thấy bản thân có một chỗ dựa thật vững chắc. Sau khi ăn cơm xong, trong khi Lê Cảnh Nghi đi theo ba anh cùng ông nội anh vào phòng làm việc. Ông chú của Lê Cảnh Nghi, Lê Minh Huy nói ăn no nên đi dạo một chút. Chỉ còn lại Thẩm Thường Hy và bà Lê ngồi lại hàn huyên thêm chút nữa. Bà Lê lại tiếp tục nói chuyện về Lê Cảnh Nghi, kể về cuộc sống tẻ nhạt của anh. Sau đó lại mò hỏi cô về cách mà con trai bà có thể theo đuổi được cô. Cũng may vừa hay Lê Cảnh Nghi xuất hiện đúng lúc nếu không cô thật không biết phải bịa tiếp như thế nào. Bởi làm gì có chuyện anh theo đuổi cô. Nếu như miễn cưỡng nói, chính là cô ra sức tán tỉnh anh thì đúng hơn. Cô cũng vô cùng tò mò muốn biết nếu như một ngày anh ta thích một người con gái, không biết sẽ làm thế nào để theo đuổi người ta. Chấm. Cách chương.